Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2504, tấn thăng trung cổ cảnh. Ngay tại Hạ Bình rời đi không lâu, từng đạo cường đại thánh người thân ảnh xuất hiện tại trên viên tinh cầu này mặt. Thình lình đều là đến từ Kỳ Lân tộc mạch đại thánh nhân. Chí ít đều là viễn cổ cảnh. Thân ảnh của bọn nó vô cùng vĩ ngạn, tựa hồ vắt ngang tại thời không trường hà phía trên, ngưng tụ cái này mảnh thời không. Kỳ quái, ta làm sao trước đó bỗng nhiên cảm giác được nơi này giống như có Kỳ Lân tộc hậu bối khả năng gặp nạn, nhưng là bây giờ lại là không hề phát hiện thứ gì. Nhất tôn viễn cổ cảnh Kỳ Lân nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc, ta cũng là có cảm giác giống nhau, cho nên mới cấp tốc chạy đến, nhưng là nơi này lại là cái gì chiến đấu dấu vết đều không có. Mười phần cổ quái, mặt khác nhất tôn viễn cổ Kỳ Lân cũng là gật gật đầu. Chúng nó Kỳ Lân nhất tộc lẫn nhau ở giữa đều có tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác được chính mình đồng tộc người phát sinh nguy hiểm. Nếu như liền tại phụ cận, liền sẽ nhanh chóng tiến về trợ giúp. Cho nên, Kỳ Lân tộc xa xa so với Long tộc càng thêm đoàn kết. Bất quá bọn chúng sinh dục năng lực thật sự là quá kém, hoàn toàn so ra kém Long tộc loại này sinh đẻ máy móc. Danh xưng long hình ngựa giống, đơn giản cũng là liều mạng sinh cự long. Cũng là bởi vì cự long số lượng quá nhiều, mới lấy nghiền ép còn lại thần thú chủng tộc. Đã như vậy, chúng ta cảm ứng là tuyệt đối sẽ không sai. Tất nhiên là có Kỳ Lân tộc hậu bối ở cái địa phương này phát sinh nguy hiểm. Thế nhưng là lại không phát sinh cái gì chiến đấu dấu vết. Nhất tôn viễn cổ Kỳ Lân trầm giọng nói. Cho nên có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất, chúng nó gặp phải vô pháp chống lại địch nhân, vừa đối mặt liền bị chém giết, liền phản kháng lực lượng đều không có. Cái thứ hai, có thể là nơi này có không khỏi nguy hiểm, bỗng nhiên phát sinh ra khủng bố tai nạn, đem những cái này Kỳ Lân hậu bối toàn bộ thôn phệ, cho nên mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông đảo Kỳ Lân liếc nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt ngưng trọng, bởi vì mặc kệ là loại nào suy đoán, đều chứng minh cái này nhìn bề ngoài chỗ bình thường đều vô cùng nguy hiểm. Đánh đi, đã đi tới trụ quang giới, nhất định phải chú ý cẩn thận, dù sao nơi này là thần minh quốc độ, phát sinh nguy hiểm gì đều là chuyện rất bình thường. Liền vô địch thánh nhân cũng không dám nói chính mình có thể sống. Đã chúng nó đã biến mất, chúng ta cũng vô pháp kịp thời đuổi tới, chỉ có thể coi là chúng nó xui xẻo. Nhất tôn viễn cổ Kỳ Lân trầm giọng nói. Còn lại Kỳ Lân cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên chúng nó rất lợi hại đoàn kết, nhưng là cũng không cần thiết vì một số đã sớm chết qua Kỳ Lân chịu chết. Chúng nó lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Có thể kinh lịch chuyện này, chúng nó liền càng phát ra cẩn thận. Có nhiều chỗ khả năng nhìn bề ngoài không có gặp nguy hiểm, nhưng là một khi đại ý, chỉ sợ cũng hội thân tử đạo tiêu. Siêu siêu siêu, vẻn vẹn ở chung quanh thăm dò một chút, những cái này Kỳ Lân thánh nhân không hề phát hiện thứ gì, cũng chỉ phải rời đi. Sơn Hải Kinh thế giới, một chỗ không gian, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm thời không hoa. Thanh Nghiêu, cái này thời không hoa như thế nào phục dụng? Hắn dò hỏi. Căn cứ điển tịch ghi chép, tựa hồ trực tiếp nuốt chính là không cần làm quá chuyện phiền phức. Thanh Nghiêu hồi đáp, thì ra là thế, như thế đơn giản. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không do dự, lập tức liền đem thời không hoa nuốt vào, ầm ầm làm cái này thời không bao hoa Hạ Bình thôn phệ sau khi đi vào. Đóa này thời không hoa năng lượng lập tức trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đã tuôn ra to lớn thời gian cùng không gian pháp tắc toái phiến, hòa ăn vào thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái này, Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực tăng vọt, không gian pháp tắc vô số toái phiến cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ. Trọn vẹn đã tuôn ra 3000 đường không gian thật lớn pháp tắc toái phiến. Rầm rầm vô số khối không gian pháp tắc toái phiến tại ý thức của hắn biển sâu chỗ hội tụ tại. Pháp lực khổng lồ cũng tại kịch liệt tăng trưởng. Đến cuối cùng, trên người hắn không gian pháp tắc thình lình viên mãn. Trọn vẹn 3000 khối không gian pháp tắc toái phiến ngưng tập hợp một chỗ. Thình lình ngưng tụ thành một cái hình lục lăng không gian pháp tắc tinh thể. Bốn phía tản mát ra nồng đậm không gian năng lượng, mà không gian pháp tắc tinh thể chính là đại biểu hạ bình không gian pháp tắc triệt để viên mãn. Giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái tế bào đều bị to lớn không gian năng lượng bao trùm. Mỗi khỏa tế bào đều kết tinh hóa, không gian hóa, phảng phất giờ phút này hạ bình thân thể chính là vô số cái không gian thể ngưng tụ thành, mà trên người hắn pháp lực cũng tại không có tận cùng trưởng thành, cực lớn đến hù chết người trình độ. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại chân chân chính chính ngưng tụ thành không gian thể. Chỗ có không gian chi lực đều ngưng tụ thành một cỗ. Hắn phát hiện linh hồn của mình, thân thể, pháp lực đều ăn mòn không gian đặc tính. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tan nhập hư không. Ẩn nặc ở vô hình, mỗi lần xuyên toa hư không, đều sẽ không khiến cho bất kỳ hư không ba động. Loại cảm giác này, Hạ Bình lại là phát hiện thân thể của mình triệt để không gian hóa về sau. Tốc độ quả thực là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng nhất động, tựa hồ hắn liền biến thành một vệt ánh sáng. Toàn thân mỗi khỏa tế bào đều biến thành hạt ánh sáng. Không gian tức tốc độ, làm tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm, lại có thể can thiệp thời gian, khiến cho bốn phía thời gian chậm lại, vặn vẹo thời gian lưu tốc. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được thời gian chi lực, thời gian pháp tắc tồn tại. Tựa hồ giờ phút này hắn cách trung cổ cảnh liền vẹn vẹn chỉ có một bước khoảng cách mà thôi. Đột phá, tại thời khắc này, trên người mình không gian pháp tắc triệt để viên mãn thời khắc. Hạ Bình không chút do dự, bắt lấy cái này linh quang nhất thiểm, cơ hội ngàn năm một thuở, lập tức trùng kích thời gian pháp tắc, muốn bước vào trung cổ cảnh cảnh giới. Trước đó hắn liền đã từng thôn phệ qua mấy khỏa thời gian quả. Đã từng có đại lượng lĩnh hội thời gian pháp tắc kinh nghiệm. Trên thực tế trước đó hắn liền đã từng mấy lần cảm giác được thời gian duy trì. Chính là bởi vì dạng này một chút cảm ngộ, cùng thể nội bởi vì là thời gian quả lưu lại thời gian pháp tắc toái phiến. Hạ Bình một đôi địa ngục kim ô nhãn tựa hồ khám phá hư không. Cảm giác được thời gian duy trì tồn tại. Đông, trong cơ thể hắn linh hồn chi lực đánh ra, xé rách hư không, dung nhập vũ trụ bổn nguyên. Mà giờ khắc này thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ giờ khắc này, thời gian tốc độ chảy đã vô pháp ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Thậm chí mỗi một cái tế bào ở trong đều nhiều hơn một chút huyền ảo tới cực điểm thời gian chi lực. Thời gian cùng không gian lực lượng đều tại đây khắc hội tụ ở trong cơ thể hắn. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên hơn ngàn năm ánh sáng tại lĩnh vực bao trùm phía dưới, tựa hồ thời gian lưu tốc bắt đầu cùng còn lại vũ trụ hư không sinh ra một chút xíu khác biệt. Bóp méo cái này mảnh thời không, đừng nhìn cái này vẻn vẹn một chút xíu biến hóa, nhưng lại là biến hóa về chất. Thoát thai hoán cốt, tấn thăng, rốt cục tấn thăng đến trung cổ cảnh. Hạ Bình thân thể chấn động, một đôi mắt lộ ra dọa người tinh quang. Kinh thiên động địa, tựa hồ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên đồng hồ phù hào. Hắn biết bản thân vào một khắc này rốt cục lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nắm giữ thời gian chi lực, thực sự xuất quan khóa tính một bước. Đây cũng là vây khốn sở hữu cận cổ thánh nhân bình cảnh. Giờ phút này lại bị Hạ Bình bước ra,